năm đó. Nhờ hiệu quả làm việc tuyệt vời, Peter được thăng chức thành quản lý bán hàng khu vực và sau đó được mời ứng tuyển vào vị trí đứng đầu mảng bán hàng khu vực châu Á của một công ty cung cấp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Sau đó vài năm, một lần nữa tôi lại liên hệ với Peter, nhưng lần này là để mời anh ứng tuyển vào vị trí phó chủ tịch phụ trách mảng bán hàng của một công ty viễn thông đa quốc gia. Sau nhiều vòng phỏng vấn nghiêm ngặt, cuối cùng Peter đã đánh bại nhiều ứng viên khác. Một ngày nọ, Peter đi bộ từ Bararon tới Takashimaya để gặp vợ anh. Nhưng thay vì đi trong 5 phút như thông thường thì lần này anh mất tới 20 phút mới đến nơi. Anh vừa đi vừa ôm ngực bởi những cơn đau nhói liên tục ở đó. Peter chỉ có thể đi được 1-20 bước rồi lại phải dừng để nghỉ. Vợ anh vội vã đưa anh vào bệnh viện. Tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán anh bị một cơn đột quỵ nguy hiểm và phải chuẩn bị để phẫu thuật bắt cầu mạch vành. Biết được tình trạng của Peter, công ty viễn thông kia tỏ ra cảm thông và cho phép anh được nghỉ ngơi 3 tháng để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, vì rất lo lắng cho tình hình của anh nên tôi đã tự ý chấm dứt hợp đồng của anh. Hiểu rõ những yêu cầu đối với vị trí đứng đầu mảng bán hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương nặng nề thế nào, tôi cảm thấy Peter lúc này không có điều kiện sức khỏe phù hợp để đảm đương trách nhiệm công việc, và công việc đó sẽ làm tổn hại đến sức khỏe vốn đã yếu dần của anh. Thật may mắn, cả Peter lẫn công ty viễn thông kia đều hiểu thiện chí của tôi, và hiện nay Peter cùng vợ anh đang điều hành một công ty bán lẻ tại địa phương. Có vẻ như chính tôi đã khiến Peter không thực hiện được mục tiêu của mình, nhưng cái nhìn vô hồn của anh trong phòng điều trị tích cực là minh chứng rõ ràng cho tính đúng đắn của việc tôi đã làm. Cái gì có thể quan trọng đến mức đáng để chúng ta hủy hoại sức khỏe vì nó cơ chứ? Trong sự tù túng khủng khiếp của bệnh viện, vợ Peter đã liên tục khẩn cầu với hy vọng tình hình của anh có thể chuyển biến tốt hơn, trong khi Peter nằm bất động trên giường, não nề than thở: tại sao lại là tôi? Sức khỏe là mối quan tâm lớn. Những điều chúng ta nghĩ, những điều chúng ta biết hay những điều chúng ta tin hầu như không gây ra hậu quả. Hậu quả thật sự bắt nguồn từ những gì chúng ta làm. Hiểu được sự cần thiết phải thay đổi là chưa đủ nếu chúng ta không thật sự bắt đầu thay đổi. Nếu cứ tiếp tục làm những gì mình đang làm thì cuối cùng chúng ta sẽ luôn nhận được các kết quả giống nhau. Khi nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, chúng ta luôn có thể đưa ra một quyết định lý tính nhằm phớt lờ các tín hiệu cảnh báo, hay chọn cách tự cho rằng mình đủ khả năng để thực hiện những thay đổi cần thiết. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã từng nói: trong bất cứ khoảnh khắc đưa ra quyết định nào, điều tốt nhất bạn có thể làm là điều đúng, điều tốt nhất tiếp theo là điều sai, và điều tệ nhất là bạn chẳng làm gì cả. Trong trường hợp của Peter, điều tôi làm không nhất thiết là đúng, nhưng tôi tin chắc rằng nếu Peter cứ cố chấp theo đuổi một vị trí quản lý cao về bán hàng, thì sức khỏe, hay nói đúng hơn là việc thiếu sức khỏe, sẽ là cản trở lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Sức khỏe là tài sản. Theo Ralph Waldo Emerson, tài sản đầu tiên chính là sức khỏe. Nói một cách khuôn sáo, chẳng ai có thể chống lại quan điểm cho rằng những người sinh ra với sức khỏe tốt hơn sẽ có nhiều khả năng chủ động theo đuổi những mục tiêu của mình hơn so với những người bị dày vò bởi bệnh tật, đau ốm hay tâm tư luôn kiểu nặng. Điều này đặc biệt đúng với những vận động viên khi họ luôn cần phải có thể trạng thể chất tốt nhất ở tất cả các cuộc thi đấu. Bên cạnh sức khỏe về thể chất, cảm giác thoải mái về tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả làm việc cao nhất. Tương tự như vậy, chúng ta cần kiểm soát căng thẳng và sắp xếp công việc hợp lý. Khi suy tính vấn đề sự nghiệp, điều quan trọng là chúng ta phải dành cho sức khỏe sự quan tâm thích đáng, phù hợp với những gì diễn ra trong công việc, ngưỡng chịu đựng căng thẳng và thậm chí là tuổi tác của chúng ta. Trong quá trình tôi làm việc với các khách hàng, nhiều quản lý nhân sự đưa ra yêu cầu cho các ứng viên là họ phải có động lực cao đối với công việc. Tuy nhiên, khi được hỏi kỹ hơn về định nghĩa thế nào là một ứng viên có động lực cao, thì những quản lý này phải ngắt ngứ một lúc mới nói rõ được rằng họ muốn tuyển những ứng viên tràn đầy năng lượng và sẵn sàng bắt đầu cho mọi công việc một cách hào hứng. Cá nhân tôi thấy rằng các ứng viên có động lực cao với công việc thường là những người biết định hướng sự nghiệp phù hợp với các mục tiêu của họ. Họ để mắt đến bức tranh mục tiêu lớn hơn, thay vì bận tâm quá mức đến những trục trặc nhỏ nhặt trong quá trình làm việc, như là một yêu cầu nhỏ bị bỏ qua hay dăm ba lời phàn nàn cỏn con. Thay vì dốc cạn sức lực vào những trục trặc không thể tránh khỏi trong quá trình tiến tới vị trí có trách nhiệm cao hơn, họ tập trung sức lực vào những mục tiêu dài hạn của mình bằng động lực và đam mê mới. Với những ứng viên có động lực cao này, việc sắp đặt các mục tiêu và sự nghiệp như vậy là lý do giải thích tại sao họ đang làm việc ở đây mà không phải là nơi khác. Thay vì chỉ làm việc để trang trải cuộc sống, họ chuyển hóa năng lượng bên trong để hoàn thành những nhiệm vụ hiện tại, qua đó tiến tới những điểm dừng kế tiếp mà họ mong muốn. Khi yêu cầu công việc ngày một tăng lên và chúng ta chứng minh được khả năng của mình ở một vị trí thấp hơn, thì chúng ta sẽ tiến tới một vị trí cao hơn. Khi chúng ta hoàn thành các trách nhiệm và thậm chí còn làm tốt hơn yêu cầu, chúng ta sẽ tiến lên vai trò quản lý. Trong suốt lộ trình này, có thể chắc chắn rằng yêu cầu sẽ mỗi lúc một nhiều hơn. Khi bạn đã đáp ứng định mức bán 50 chiếc xe hơi trong một năm năm, và năm tiếp theo định mức được tăng gấp đôi, xác suất không hoàn thành công việc đúng thời hạn hay không thực hiện được yêu cầu vô lý từ các khách hàng tự nhiên cũng sẽ cao lên. Nếu không có định hướng gắn liền với sự nghiệp của mình và nguồn dự trữ năng lượng không đủ nhiều, những phiền muộn do công việc này sẽ bị phóng đại lên nhiều lần và tác động đáng kể đến những khía cạnh khác như sức khỏe chẳng hạn. Nhưng khi có mục tiêu rõ ràng, chúng ta sẽ có sự ổn định, trong lúc người khác bắt đầu từ bỏ mục tiêu và rời khỏi con tàu công việc khi áp lực đè nặng xuống con tàu đó, thì những người có mục đích rõ ràng sẽ sử dụng sự ổn định của mình để đứng vững trên con tàu và chèo lái nó vượt qua bão tố. Nó sẽ trở thành mỏ neo của cuộc đời họ, với mục đích đến trong tầm ngắm. Chúng ta chắc chắn cần đến sức mạnh thể chất và trí tuệ để đi tới đó. Hãy chăm sóc cơ thể mình, đó là nơi duy nhất bạn có thể sống. Thậm chí từ trước khi bắt tay vào xây dựng các kế hoạch sự nghiệp, việc chúng ta xây dựng các mục tiêu dựa trên nền tảng sức khỏe thể chất và tinh thần đã vô cùng quan trọng. Xét cho cùng thì, ai có sức khỏe, người đó có hy vọng. Ai có hy vọng, người đó có tất cả. Tóm tắt, không có sức khỏe, chúng ta chẳng làm được gì, là yếu tố quan trọng trong tất cả những nỗ lực của chúng ta. Sức khỏe đóng vai trò như một trong những tài sản giá trị nhất mà một khi đã cạn kiệt thì không thể lấy lại được. Không giống như áp lực và động cơ thúc đẩy chúng ta đạt được các mục tiêu của mình, căng thẳng cản trở chúng ta hoạt động bình thường. Bằng cách duy trì sức khỏe tốt, chúng ta sẽ có nền tảng thể chất và tinh thần phù hợp để theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Khi bắt đầu theo đuổi các mục tiêu, sức khỏe và khả năng chịu đựng căng thẳng phải luôn là mối quan tâm thường xuyên của chúng ta. Chương 6. Vai trò và thành tích. Amy há hốc miệng ngạc nhiên khi tôi mở cánh cửa và nhàn nhã bước vào phòng, một tay kéo đống vali cồng kềnh, tay kia ôm một bó hoa cúc lớn màu cam rực rỡ. Amy, anh nhớ em khủng khiếp. Tôi nhẹ nhàng thở ra khi mớ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng mỗi lúc một nhiều. Kiên Dân, anh làm gì ở đây? Amy mở mắt to kinh ngạc nhìn tôi chầm chầm khi tôi chủ động vươn tay ôm lấy cô ấy. Trong khoảnh khắc, Amy thoáng để lộ ra một tia vui mừng trước khi kịp nhớ lại rằng cô ấy vẫn đang tức giận với tôi. Để chứng minh điều đó, Amy nhìn bó hoa, cười mỉa, tỏ vẻ không đếm xỉa đến nó rồi biểu môi hờn dỗi. Nhưng không hành động nào của cô ấy qua được mắt tôi. Tôi cười toe toét với Amy và nghịch ngợm lấy tay chọc cô ấy. Cuối cùng Amy cũng chịu cởi bỏ lớp vỏ bọc lãnh đạm và nở một nụ cười thật rạng rỡ, khiến khuôn mặt cô ấy lập tức sáng bừng lên. Ngay khi nhìn thấy nụ cười của Amy, sự nồng ấm đã làm dịu đi tâm trạng khó chịu của tôi, khiến tôi cảm thấy những áp lực từ công việc bỗng biến đâu mất cả. Những cảm giác trào dâng mãnh liệt trong lòng khi chúng tôi siết chặt vòng tay ôm lấy nhau. Lúc này đây, chúng tôi chẳng cần phải nói gì cả. Kiên Dông, mẹ vợ tôi thốt lên với giọng nghẹn ngẹn vì ngạc nhiên khi bước ra khỏi bếp với hai tách trà chiều cho Emmy và chính bà. Mẹ có đang mơ không đây? Sao con không nói với mọi người là con sẽ về nhà? Con chào mẹ. Tuần tới con có vài ngày nghỉ lễ nên con nghĩ là con có thể dành một tuần ở Singapore. Con rất muốn về thăm nhà. Tôi thẳng nhiên đáp trong khi lén lút nhìn Emmy một cách đầy ý tứ. Ngoài ra, con cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Con về nhà thì tốt quá rồi, mẹ vợ tôi phấn khởi nói. Mẹ sẽ chuẩn bị một số món con thích cho bữa tối nay, bà sôi nổi đề nghị trước khi lại lao như bay vào bếp, để tôi và Emmy có không gian riêng tư. Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, Emmy và tôi hào hứng xem đi xem lại chiếc nôi mềm dành cho trẻ sơ sinh mà tôi đã mua ở Trung Quốc, rồi tìm hiểu vô số cái tên để đặt cho em bé trước khi chốt hạ cái tên Joel. Nó có nghĩa là sự thuần khiết. Sau khi chờ cho Emmy chìm vào giấc ngủ lúc chiều muộn đã trở thành thói quen kể từ lúc cô ấy mang thai, tôi bắt đầu tháo dỡ đống hành lý lộn xộn của mình. Kim Jong, mẹ vợ tôi nói gấp khẽ để khỏi làm Emmy thức giấc. Mẹ có thể nói chuyện với con không? Chắc chắn rồi ạ. Kim Jong, mẹ biết con luôn là một người đàn ông có trách nhiệm nên mẹ không có ý trách cứ gì con cả. Mẹ vợ tôi lúng túng khẽ nói rồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề. Emmy và con sẽ sớm trở thành cha mẹ và con sẽ có thêm trách nhiệm làm cha bên cạnh việc làm chồng. Có lẽ con nên cân nhắc lại việc được thăng chức. Với những khả năng và thành tích của mình, chắc hẳn con sẽ tìm được cơ hội tương đương ở ngay Singapore này chứ. Tôi không biết, tôi ảm đạm thầm nghĩ khi gật đầu đáp lời mẹ vợ. Mẹ đừng lo, con sẽ xử lý việc này, hãy tin con. Một thoáng ngập ngừng xuất hiện trên môi mẹ vợ tôi, như thể bà còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại quyết định dừng câu chuyện. Trước khi rời khỏi phòng, bà chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Sững sờ bởi cuộc nói chuyện kết thúc đột ngột, tôi ngây người nhìn đống quần áo đang bung ra khỏi hành lý, nhưng chỉ thấy bản thân đang lạc lối trong một mê cung suy nghĩ. Thời gian cho nhanh biết bao, mình đã ở công ty này 8 năm. Tôi nghĩ mình không thể tin nổi, rốt cuộc trong chừng ấy năm, mình đã đạt được những thành tích gì. Một cách lơ đãng, tôi tò mò nhìn vào một trang gấp từ cuốn tạp chí Model House đang nằm tình hình cạnh chân giường, rồi sốt sắng lấy bút viết lên đó mấy dòng nghệt ngạt. Mình đã đạt được những thành tích gì? Mình đã chỉ đạo các chiến dịch marketing tại Trung Quốc và Singapore, giúp tăng thị phần sản phẩm lên thêm 30%. Trong vòng nửa năm, mình đã lãnh đạo đội ngũ marketing, giúp tăng thị phần tại thị trường người tiêu dùng trung cấp Trung Quốc thêm 20%. Tôi nhìn chằm chằm vào danh sách câu trả lời của mình, một dòng cảm xúc tự tin dâng lên ngập tràn trong tôi. Có lẽ mẹ vợ tôi nói đúng, với những thành tích này, mình hoàn toàn có thể tìm những cơ hội khác. Những vai trò trong trò chơi cuộc đời. Nhà soạn kịch William Shakespeare từng nói, thế giới là một sân khấu, tất cả đàn ông cũng như đàn bà chỉ là những diễn viên. Mỗi người có cách bước ra sân khấu và rút lui vào cánh gà của riêng mình. Và trong thời gian diễn trên sân khấu đó, họ đóng nhiều vai khác nhau. Một khuynh hướng phản ánh thực tế cuộc sống hiện nay là mỗi người, chúng ta đều cảm nhận các vai trò khác nhau trong đời mình. Giống như trong một buổi biểu diễn sân khấu, bên cạnh vai trò làm con, cha hay mẹ hoặc thậm chí là một người bạn trong cuộc sống cá nhân, chúng ta còn đảm nhận vai trò là nhân viên bán hàng, luật sư, nhà thiết kế hay giáo viên khi xét về nghề nghiệp. Trong cuộc sống, chúng ta chưa bao giờ chỉ đảm nhận một vai trò đơn lẻ. Thay vào đó, chúng ta là sự kết hợp của nhiều vai trò và vị thế khác nhau. Tất cả chúng đều đòi hỏi thời gian và sự chú ý của chúng ta. Nhìn chung, những vai trò này là các mối quan hệ và trách nhiệm mà chúng ta có. Chúng phản ánh giá trị nội tại và những khía cạnh căn bản về trách nhiệm của chúng ta. Mặc dù có một số vai trò cụ thể chúng ta không thể tự nguyện lựa chọn, ví dụ như vai trò làm con, phần lớn các vai trò mà chúng ta đảm nhận trong cuộc sống là do chúng ta tự chọn lấy. Với mỗi mối quan hệ và trách nhiệm, chúng ta sẽ không tránh khỏi việc đem bản chất của chúng hòa nhập vào cá tính của mình. Dù vô tình hay hữu ý, chúng ta chấp nhận gánh vác những vai trò và trách nhiệm này bởi chúng chính là định nghĩa cho sự tồn tại và thậm chí là mục đích sống của chúng ta. Với phần đông mọi người, những kỳ vọng và yêu cầu chồng chất từ các vai trò này sẽ xác định chúng ta là ai. Bằng việc nhận biết các vai trò chúng ta đảm đương trong cuộc sống, chúng ta có thể xác định những hành động hỗ trợ tốt nhất cho một vai trò cụ thể. Nhưng dù bản chất của các vai trò mà hiện tại ta đang đảm nhận là gì đi nữa, chúng cũng sẽ liên tục chuyển đổi suốt cuộc đời chúng ta, thậm chí là chỉ trong một ngày. Hơn nữa, khi những ngòi nổ tạo ra thay đổi trong cuộc sống, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mình không còn có thể làm những việc trước đây từng làm nữa. Do những kinh nghiệm và sở thích phát triển theo thời gian, các vai trò của chúng ta trong cuộc sống cũng có những định nghĩa mới. Vì hệ thống giá trị thay đổi theo vai trò mà chúng ta chọn, và điều này vốn đã ảnh hưởng đến những niềm tin cùng hành động của chúng ta. Ở mỗi vai trò chúng ta đảm nhận, nếu chỉ cố gắng hết sức thôi thì chưa đủ. Thay vào đó, trước tiên chúng ta phải biết mình cần làm gì, đã rồi sau đó mới dốc sức vào làm. Nhưng trái ngược với niềm tin phổ biến, chúng ta không chỉ đơn thuần được xác định bằng các vai trò mà bản thân đảm nhận trong cuộc sống. Tương tự như thế, chức danh nghề nghiệp không định nghĩa bạn là ai. Chúng ta không phải là những chức danh, chúng ta có khả năng, phẩm chất và tiềm năng để vượt xa khỏi các giới hạn của một chức danh nào đó. Trong trò chơi cuộc đời, chúng ta là người chơi quan trọng nhất. Bên cạnh việc chú ý đến các yêu cầu và kỳ vọng của người khác, chúng ta phải dành thời gian và nỗ lực để trau dồi sự trưởng thành của chính mình, bởi việc đạt tới các mục tiêu sự nghiệp cuối cùng rất quan trọng. Thành tích đặt ra các dấu mốc sự nghiệp cho chúng ta. Bận rộn không có nghĩa là thực sự làm việc. Mục tiêu của làm việc là tạo nên sản phẩm và thành tích. Và để đạt được hai điều này thì phải có suy tính, phương pháp, dự định, trí thông minh, mục tiêu chân thật, và phải đổ cả mồ hôi nữa. Làm ra vẻ đang làm việc, thực chất là không làm gì cả. Được ca ngợi là một trong những nhà phát minh có hiệu suất làm việc cao nhất trong lịch sử nhân loại, với 1093 bằng sáng chế, câu nói của Thomas Edison chắc chắn là vô cùng giá trị, đáng để chúng ta suy ngẫm. Được định nghĩa là kết quả thành công của một hành động. Thành tích là sự bảo đảm rõ ràng với nhà tuyển dụng rằng chúng ta có đủ khả năng và năng lực để đạt được những kết quả như họ mong muốn. Không nên nhầm lẫn thành tích với việc thực hiện các hoạt động thường ngày. Thành tích là công cụ hiệu quả để chúng ta tiếp thị chính mình với nhà tuyển dụng. Thành tích giống như một hạt giống mà cây mọc lên, từ đó sau này sẽ tạo ra vô số hạt giống khác. Được minh chứng là một phần quan trọng của sự nghiệp, thành tích phản ánh khả năng và cho thấy tiềm năng của chúng ta. Trong số hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn ứng viên hay nhân viên, thành tích là thứ giúp chúng ta nổi bật. Để có được sự đề bạt khiến bao người thèm khát hay thể hiện xuất sắc hơn hẳn các ứng viên khác trong buổi phỏng vấn tuyển dụng cho công việc tiếp theo, chúng ta phải có cho cấp trên, nhà tuyển dụng thấy những thành tích của mình để chứng minh bản thân là sự lựa chọn xứng đáng. Bởi thành công sinh ra thành công, các thành tích sẽ đem đến cho sự nghiệp của chúng ta thêm nhiều điều lớn lao hơn. Sau cùng thì, chúng ta được đánh giá qua những gì ta đạt được, chứ không phải những gì ta bắt đầu. Một nhân viên bán hàng phải vượt định mức bán hàng. Một tư vấn viên phải chứng tỏ được phương án họ đưa ra sẽ giúp công ty, khách hàng thật sự tiết kiệm được các khoản chi phí. Một quản lý phải làm gia tăng giá trị trong việc huấn luyện và hướng dẫn các nhân viên của mình. Một giáo viên phải giúp các học sinh của mình định hình cá tính. Dù làm bất cứ công việc gì, chúng ta cũng phải thể hiện khả năng đem đến giá trị gia tăng cho công ty của mình. Trước đây ít lâu, tôi có mời một ứng viên mà ban đầu tôi cho rằng phù hợp với vị trí đang cần tuyển dụng, để tìm hiểu kỹ hơn xem ứng viên này có thật sự phù hợp với vị trí đó. Tôi yêu cầu anh ta nộp một bản CV cập nhật thông tin mới nhất. Anh ta trả lời rằng sẽ về lục lại bản mô tả công việc từ 3 năm trước và cho vào CV. Trong khi một bản lý lịch nên được viết theo hướng đưa ra các thành tích, thì hầu hết các bản lý lịch của ứng viên hiện nay dường như lại chỉ tập trung mô tả những trách nhiệm công việc mà họ đã từng đảm nhận. Đúng như vậy, khi Khi tôi đọc bản CV của ứng viên nói trên, tôi chỉ thấy nó liệt kê những nghĩa vụ và trách nhiệm công việc mà anh ta từng đảm nhận thay vì những thành tích mà anh ta đã đạt được. Cá nhân tôi thấy bản CV này hầu như chẳng có gì hấp dẫn. Tôi đã biết những trách nhiệm công việc mà ứng viên nói trên đảm nhận qua các vị trí công tác của anh ta, nhưng tôi cần biết anh ta có phải là người sẵn sàng đổi mới hay không. Vì chẳng ấn tượng gì với bản CV của ứng viên này, nên tôi tiến hành tìm hiểu thêm về anh ta từ các nguồn thông tin khác và đã khẳng định được cảm nhận của mình về anh ta là đúng. Ứng viên này hầu như chẳng có thành tích gì, và ngay sau đó tôi loại anh ta. Từ trường hợp kể trên, chúng ta có thể rút ra được một bài học giá trị: không bao giờ nhầm lẫn giữa các hoạt động công việc với các thành tích. Kinh nghiệm trong nhiều trường hợp không quan trọng bằng những gì chúng ta đã đạt được. Một vận động viên có thể đã dành ra hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn giờ để thuần thục các kỹ thuật và có những động tác biểu diễn hoàn hảo, nhưng mọi nỗ lực của anh ta sẽ đổ xuống sông xuống bể hết nếu anh ta chẳng giành được bất cứ huy chương nào. Trong phạm vi cấu trúc của một công ty, thường thì để đạt được vị trí càng cao, chúng ta càng phải có nhiều thành tích. Về cơ bản, chúng ta có được những cơ hội trong công việc chủ yếu là nhờ chứng tỏ được các thành tích của mình. Tỏ ra bận rộn, thật sự bận rộn hay thậm chí là thành công ở các vấn đề nhỏ nhặt mà chẳng được cái gì lớn lao cả, sẽ không có ý nghĩa gì với nhà tuyển dụng. Về cơ bản, tất cả các công ty, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia, đều tìm kiếm nhân viên tài năng dựa trên phẩm chất xuất sắc của những người này. Và đâu có cách nào tốt hơn để thể hiện những phẩm chất đó bằng cách cho họ thấy thành tích chúng ta đã đạt được trong công việc. Nhằm đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, điều quan trọng là chúng ta phải đưa vào CV những thành tích công việc cụ thể, có thể đo đếm được, và phải tách biệt rạch ròi chúng với nhiệm vụ công việc mà chúng ta được yêu cầu thực hiện thường ngày. Nếu không trình bày, viết và nói ra những thành tích của bản thân thì người khác sẽ rất khó biết được chúng ta có giá trị đến mức nào. Bên cạnh triển vọng được thăng tiến trong sự nghiệp, một trong những quyền lợi rõ ràng nhất chúng ta có được khi công ty tuyển dụng nhận thấy các thành tích hay phẩm chất xuất sắc của chúng ta là được tăng lương. Trong cuộc điều tra việc khen thưởng chiến lược do Watson Wright tiến hành tại 400 công ty thuộc 11 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 87% số người được hỏi nói rằng họ đưa ra các quyết định về mức lương dựa trên thành tích đạt được đối với các mục tiêu cá nhân, trong khi 61% đưa ra quyết định dựa trên thành tích đạt được đối với các mục tiêu của công ty. Cuộc điều tra cũng cho thấy nhân viên thường được hưởng mức tăng lương trung bình từ 7-10% khi hiệu suất làm việc của họ vượt hơn mong đợi. Như vậy, để tiếp thị chính mình với nhà tuyển dụng hay cho thấy bản thân xứng đáng với sự thăng tiến thì chúng ta không thể chỉ đơn giản thể hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm với công việc. Thay vào đó, cách trực tiếp nhất để phân biệt khả năng của bản thân với người khác là cho thấy các thành tích mình đã đạt được. Xin lỗi, thành tích của anh là gì? Với tư cách là quản lý hỗ trợ tại một công ty tích hợp hệ thống đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, Thomas lãnh đạo một nhóm gồm 7 kỹ sư và làm tốt công việc của anh ấy. Một ngày, sếp cũ đến gặp Thomas và đề nghị anh đảm nhận vị trí phó chủ tịch phụ trách công nghệ ở một công ty liên danh mới thành lập, làm về mảng thiết kế cổng thanh toán cho các ngân hàng tại địa phương. Bị lôi cuốn bởi việc được tự xây dựng đội ngũ nhân viên trong một công ty khởi nghiệp, những lời hứa hẹn về thị trường tiềm năng trong khu vực cũng như những lựa chọn cổ phần khi công ty niêm yết chứng khoán, Thomas không cưỡng nổi lời đề nghị về vai trò mới. Trong 3 tháng đầu tiên, Thomas vô cùng bận rộn với việc đi lại, giải quyết các vấn đề và tổ chức các cuộc họp. Dường như công ty đang đi đúng hướng nên các hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và vừa trải qua đợt quay vòng vốn thứ hai. Thật đáng ngạc nhiên, bong bóng Internet bùng nổ. Giống như nhiều người trước đó, Thomas nhảy vào xu hướng kinh doanh điện tử một cách quá vội vã, và công ty không có cách nào để giữ anh nữa. Vì rất cần một công việc, Thomas quay về công ty cũ, nhưng họ bảo anh là chỉ có một vị trí kỹ sư còn trống. Dù vai trò trước đó của Thomas là phó chủ tịch tại công ty khởi nghiệp, nhưng anh lại không thể thuyết phục được công ty rằng anh đã đạt được thành tích đáng kể nào, không còn hướng đi nào khác. Thomas chấp nhận vị trí kỹ sư. Từ trường hợp trên, có thể thấy giá trị của các thành tích không thể bị xem nhẹ. Nếu chúng ta bán hàng, thành tích đáng kể có thể là vượt 20% định mức. Nếu chúng ta làm công việc tư vấn, giúp khách hàng tăng nhân số bán hàng thêm 30%, hoặc tiết kiệm chi phí 4,5%, là các thành tích rõ ràng, đáng để nhắc đến. Thành tích trên con đường sự nghiệp của chúng ta được xác định dựa trên một căn cứ duy nhất, các kết quả. Thành tích là tấm hộ chiếu để chúng ta đi tới các vai trò trong tương lai. Các vai trò được xem là phù hợp với những mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Các ứng viên giỏi nhận thức được rằng chính những thành tích sẽ nhận được sự chú ý xứng đáng từ nhà tuyển dụng. Sự chú ý sẽ dẫn đến cơ hội và cơ hội sẽ dẫn đến lựa chọn. Tất cả chúng ta đều cần những lựa chọn trong sự nghiệp để lập kế hoạch, sao cho khả năng thực hiện thành công những mục tiêu của chúng ta được nâng lên. Tóm tắt, chúng ta cần hiểu được các vai trò trong cuộc sống cá nhân và công việc của mình. Vì mỗi vai trò đều phản ánh các khía cạnh cốt lõi của trách nhiệm, nên việc nhận thức được các vai trò này giúp chúng ta biết được những kỳ vọng và yêu cầu từ ông chủ của mình hay người khác. Thành tích của chúng ta trong công việc không nên bị nhầm lẫn với các nghĩa vụ và trách nhiệm mà chúng ta được giao phó. Trong khi nghĩa vụ và trách nhiệm hình thành nên các nguyên tắc cơ bản về những điều được yêu cầu từ chúng ta, thì các thành tích lại khiến chúng ta nổi bật giữa đám đông. Chương 7. Rủi ro. Bên cạnh việc vất vả kéo giỏ hàng dọc theo lối đi giữa các kệ dày đặc và né tránh những giỏ hàng được kéo tới kéo lui khác, tôi còn phải đánh vật với tờ danh sách đồ tạp hóa cần mua mà Amy đã nhanh chóng thảo ra hồi sáng nay, chìm nghiễm trong các món đồ được cho là cần thiết để duy trì cuộc sống gia đình tuần tới đây. Tôi đi tới đi lui trong khu dược phẩm không biết bao nhiêu lần, tuyệt vọng tìm kiếm món đồ cuối cùng cần mua trong danh sách, viên thuốc canxi. Tôi nghĩ việc đi mua đồ tạp hóa là một trong những điều nhỏ bé mà tôi có thể làm cho Amy. Nhưng lúc này là cuối buổi sáng ngày thứ bảy, siêu thị đông nghịch, các bà nội trợ đang quay cuồng mua sắm cùng các đức lang quân lết bước theo sau. Giữa những tiếng ồn ào ầm ĩ không ngừng, tôi bắt đầu cảm thấy mình cần một vài viên aspirin. Cố đi tìm, tôi lẩm bẩm khi cẩn thận đảo mắt qua các kệ hệ hàng kệ cao chót vót, cố gắng làm ngơ đám đông đang kích động huyên náo xung quanh. Kiên Dân, một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu về khi nào thế? Tôi giật nảy mình khi quay mặt về phía giọng nói ấy. Đó là Wade. Anh ấy là bạn thân của tôi từ thời đại học. Chào Wade. Tôi vui vẻ nói khi vỗ nhẹ vào lưng anh. Tớ vừa về hôm qua. Emmy đang có thai nên tớ về nhà một tuần. Tôi trả lời với một tia sáng lấp lánh trong ánh mắt. Giờ cậu làm ở đâu? Chúc mừng nhé. Wade vui mừng nói. Tôi bắt đầu tự kinh doanh một năm trước. Mọi việc có vẻ tốt và tớ đang nghĩ đến chuyện liên kết với các doanh nghiệp khác. Anh ấy nói thêm với vẻ thích thú. Chúng tôi dừng lại trước các kệ hàng để hỏi han về cuộc sống của nhau. Trước khi Wade rời đi để gặp vợ anh ấy, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ sớm đi uống với nhau một trận. Một giờ sau tôi mới về được đến nhà với đống túi đồ nặng trĩu và thấy Amy đang ngủ trưa. Rõ ràng việc mang thai ảnh hưởng đến Amy và khiến cô ấy luôn rất buồn ngủ vào các buổi trưa. Thật vất vả cho Amy, tôi thầm nghĩ khi nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc cô ấy. Có lẽ mình thật sự nên tìm một công việc tại Singapore. Khi thậm chí tôi đang chần vờn ý tưởng thoáng qua ấy, thì một phát hiện đột ngột nảy ra. Tôi có thể bắt đầu tự kinh doanh. Nếu Wade có thể làm như vậy thì mình cũng có thể. Bị kích động bởi ý tưởng vừa lẽ lên ấy, tôi bỏ các túi đồ xuống và tìm một tập giấy cùng một cây bút chì, rồi cố gắng vạch ra một số khả năng mình có thể kinh doanh cái gì đây. Tôi bắt đầu viết vội những ý tưởng hay bất cứ cái gì vừa nghĩ ra lên giấy, nhưng không hài lòng với những điều đã viết. Tôi tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng mới trong lúc gõ nhẹ chiếc bút chì lên bàn. Nghĩ nghĩ, tôi khẽ kêu lên vì thất vọng, xé rách tờ giấy và vò nhào nó. Anh đang làm gì thế? Emmy thì thầm với giọng ngái cũ. Rõ ràng tiếng gõ bút của tôi đã đánh thức cô ấy. Anh đang tìm kiếm nguồn cảm hứng, Tôi đáp lại vẻ hơi khó chịu vì bị quấy rầy. Và anh cần nguồn cảm hứng cho. Amy hỏi bằng giọng trêu chọc khi cô ấy nhổm người dậy, như kiểu đột nhiên thấy hứng thú với điều tôi nói. Cho công việc kinh doanh mới của anh. Tôi cố nói bằng giọng dễ chịu khi kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ với Grace cho Amy nghe. Nếu mở công ty riêng, anh sẽ tự do hơn và có nhiều thời gian hơn cho Joe và em. Trong lúc tôi tiết lộ ý tưởng trên cho Amy, cô ấy nhìn tôi vẻ nghi ngờ, dường như để xem tôi có thật sự nghiêm túc hay không. Tôi ngồi ngay thẳng người dậy, ưỡn ngực tỏ rõ sự cương quyết, rồi Amy cười rộ lên. Kim Jong, anh đáng yêu quá đi, nhưng anh có thấy việc này quá đột ngột không? Anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện khởi nghiệp. Anh có biết phải bắt đầu như thế nào không? Anh có thật sự nghiêm túc khi muốn từ bỏ những gì anh đang có thể đổi lấy một điều gì đó mà thậm chí anh còn không thể viết ra trên giấy? Lời nói của Amy đẩy tôi về với thực tại. Mặc dù những nhận xét của cô ấy khiến tôi không thể chán nản hơn được nữa, nhưng tôi vẫn nhận ra sự thật trong đó. Xấu hổ bởi sự thiếu kinh nghiệm hay hiểu biết của mình, tôi cố gắng thoát khỏi sự lúng túng lúc này bằng giọng điệu tỏ vẻ thờ ơ. Đó mới chỉ là suy nghĩ thôi mà. Anh sẽ xem xét ý tưởng này một cách nghiêm túc hơn. Vượt ra khỏi chức danh công việc, cuộc sống là tổng hòa tất cả các lựa chọn của chúng ta. Tại mọi thời điểm, chúng ta hầu như luôn được tự do lựa chọn. Nhưng trong khi ta luôn được tự do lựa chọn các hành động cho sự nghiệp của mình, thì không phải lúc nào chúng ta cũng được tự do lựa chọn những hệ quả của các hành động đó. Với mỗi lựa chọn chúng ta thực hiện, sẽ có những rủi ro liên quan, là khái niệm biểu thị tác động tiềm tàng tới một số giá trị đặc trưng có thể nảy sinh từ một sự việc trong tương lai. Rủi ro đưa đến những sự việc hoặc điều kiện có thể xảy ra, và sự xuất hiện của nó có tác động tiêu cực hoặc gây hại. Andrew Marcreau, nhà văn, nhà phiêu lưu và chính trị gia hàng đầu của Pháp từng nói: thường thì sự khác biệt giữa một người thành công và một kẻ thất bại không nằm ở việc người thành công có những ý tưởng hay, khả năng tốt hơn, mà nó nằm ở lòng dũng cảm dám đánh cược với những ý tưởng của mình, dám chấp nhận những rủi ro có tính toán và dám hành động. Về cơ bản, rủi ro là một phần cố hữu của cuộc sống và nhận thức về rủi ro là yếu tố quan trọng trong quá trình đưa ra tất cả các quyết định. Ở chương trước, tôi đã đề cập rằng cá tính của tất cả chúng ta bị ảnh hưởng bởi những vai trò chúng ta đảm nhận, hay trong trường hợp này là bởi chức danh công việc. Trên thực tế, hầu hết chúng ta tiếp cận sự nghiệp của mình với giả định mang tính chất lừa dối rằng chúng ta chỉ đang tìm kiếm một chức danh công việc cụ thể trong quá trình hướng tới mục tiêu cuối cùng. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Để hoàn thành các vai trò và sự nghiệp của mình, chúng ta không nên nhìn nhận thiển cận trong những giới hạn của một chức danh công việc. Dựa trên các ưu tiên cá nhân, như đã được đề cập trong chương 4, cũng như mục tiêu cuối cùng, chúng ta sẽ cần mở rộng mối quan tâm của mình với các tổ chức mà chúng ta lựa chọn. Dù chúng ta đang bắt tay vào xây dựng sự nghiệp hay đang tìm kiếm cơ hội để phát triển trong nghề nghiệp hiện tại, thì mỗi bước chuyển trong sự nghiệp đều có những rủi ro kèm theo. Như vậy, tất cả chúng ta phải suy tính cẩn thận với các lựa chọn trong sự nghiệp của mình khi tiến tới mục tiêu cuối cùng. Cá nhân tôi cho rằng, các rủi ro có thể chia thành 3 loại chính. Rủi ro liên quan đến mô hình công ty mà chúng ta là thành viên, rủi ro liên quan đến phạm vi địa lý, và cuối cùng là rủi ro liên quan đến tài chính. Mỗi môi trường làm việc đều gồm các tài sản, vật chất hữu hình và các quy tắc ứng xử vô hình. Trong khi các thuộc tính vô hình xây dựng nên văn hóa công ty, thì các thuộc tính hữu hình quyết định vi mô công ty. Những thuộc tính này là các đặc trưng quan trọng của mỗi môi trường làm việc và ảnh hưởng đến các động lực của công ty đó. Trước khi đào sâu tìm hiểu các tổ chức mà có thể chúng ta muốn làm việc tại đó, thì điều cần thiết là hãy lùi lại một chút và cân nhắc tất cả các tổ chức có thể thuê chúng ta làm việc với vai trò chúng ta đã chọn. Và tôi chắc chắn rằng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với việc có quá nhiều lựa chọn. Khi ấy chúng ta cần cắt giảm các lựa chọn của mình cho đến khi chỉ còn lại một số lượng thích hợp để có thể kiểm soát được. Một trong những mối cân nhắc quan trọng nhất là chúng ta làm việc cho công ty có quy mô như thế nào. Quy mô công ty có thể được xác định bằng doanh thu hàng năm và tài sản của nó, hoặc cũng có thể được xác định dựa trên số lượng nhân viên. Nhưng với số lượng đông đảo các công ty hiện nay, với đủ quy mô từ nhỏ vừa đến lớn, làm thế nào để chúng ta biết được mình nên lựa chọn cấp độ công ty nào ở thời điểm diễn ra bước chuyển trong sự nghiệp? Hãy cùng tìm hiểu những lựa chọn sau đây. Ở phía bên trái, chúng ta có các công ty khởi nghiệp tại địa phương. Với số lượng nhân viên từ 1 đến 99 người, các công ty này có vẻ nhỏ, non trẻ và ấp ủ hy vọng ngày nào đó sẽ trở thành một công ty đa quốc gia. Với rất ít hoặc không có các thủ tục rườm rà, những công ty này hầu như không đặt ra các quy trình tổ chức rõ ràng khi trở thành nhân viên ở đây. Có thể chúng ta sẽ phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, báo cáo trực tiếp với ông chủ và thậm chí được lên tiếng về định hướng phát triển công ty. Ở giữa cán cân, chúng ta các công ty cỡ vừa, với số lượng nhân viên từ 100 đến 500 người. Những công ty cỡ vừa này có thể là một công ty đa quốc gia, và tôi dán nhãn 1B, doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD cho chúng. Các công ty này được tổ chức với cấu trúc chặt chẽ hơn và vai trò của nhân viên được xác định rõ ràng hơn. Cuối cùng, các công ty lớn hay các công ty đa quốc gia nằm ở phía bên phải. Một số công ty thuộc loại này là Sibray và Citibank. Những công ty này có từ 500 nhân viên trở lên, với các quy trình và cấu trúc mang tầm cỡ thế giới. Với lịch sử hình thành lâu dài, những công ty như vậy có định hướng phát triển, độ ổn định, tính lịch sử và thậm chí là cả danh tiếng. Nhờ có quy mô rất lớn, các công ty đa quốc gia có thể đem đến cho chúng ta nhiều con đường để phát triển. Eliot đã nói, chỉ có những người dám mạo hiểm đi thật xa mới có thể biết mình đi xa được đến giường nào. Khi chúng ta nỗ lực thực hiện một bước chuyển sự nghiệp, sẽ không có quyết định đúng hay sai trong việc lựa chọn quy mô công ty. Và không có gì chắc chắn để nói rằng một công ty đa quốc gia sẽ là lựa chọn tốt hơn so với một công ty nhỏ. Theo các phát hiện từ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 99% tổng số doanh nghiệp trong khu vực, đóng góp từ 30 đến 60% tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế. Với Singapore nói riêng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn một nửa lực lượng lao động và đóng góp 42% tổng sản phẩm quốc nội. Về cơ bản, yếu tố then chốt để đưa ra quyết định là chúng ta đang ở giai đoạn nào của sự nghiệp. Nếu là một người mới tốt nghiệp, còn đang rất non nớt và vừa bắt đầu làm công việc đầu tiên thì gia nhập một công ty đa quốc gia có thể là lựa chọn rất hấp dẫn, bởi chúng ta sẽ học hỏi được các quy trình kinh doanh tầm cỡ thế giới. Nếu dự định một ngày nào đó tự đứng ra kinh doanh, thì việc gia nhập một công ty khởi nghiệp có thể đem đến chúng ta những bí quyết để xây dựng doanh nghiệp. Dựa vào những kinh nghiệm làm việc trước đây, công việc hiện tại và mục tiêu cuối cùng của mình, chúng ta phải đi đến một quyết định có thể đưa chúng ta đến giai đoạn tiếp theo của quá trình thực hiện hóa mục tiêu cuối cùng với khả năng cao nhất. Xác định phạm vi địa lý của chúng ta. Một người không thể khám phá ra những vùng đất mới nếu không chấp nhận, không nhìn thấy bờ trong suốt một thời gian dài. Với một thị trường hạn chế như Singapore, các công ty trong nước đang cố gắng vươn ra nước ngoài. Cùng lúc đó, các công ty nước ngoài cũng đã thành lập văn phòng chi nhánh tại Singapore để làm cơ sở tiến vào thị trường châu Á, vốn luôn là nơi được giới kinh doanh thèm khát. Với tác động từ quá trình toàn cầu hóa trong thế kỷ này, và khi di chuyển xuyên biên giới giữa các quốc gia ngày một dễ dàng hơn, nhiều công ty trong nước và nước ngoài yêu cầu nhân viên phải đi công tác thường xuyên để công việc được tiến hành hiệu quả và nhanh chóng. Những yêu cầu như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta phải làm gì nếu là một ông bố hay bà mẹ trẻ và những đứa con của chúng ta cần bố mẹ ở bên? Chúng ta phải làm gì nếu có cha mẹ già cần được chăm sóc? Chúng ta có thể phớt lờ những ưu tiên cá nhân này được không? Nhiều năm về trước, tôi đã phỏng vấn một ứng viên lúc đó đang dành 1/10 thời gian vào các chuyến công tác, bởi phạm vi công việc của cô ấy mở rộng tới nhiều vùng khác nhau của châu Á. Nhưng với sự cởi mở của Trung Quốc vào thời điểm hơn một thập kỷ trước, Cô ấy đột nhiên phải dành gần một nửa thời gian để di chuyển như con thoi giữa các vùng khác nhau của Trung Quốc và Singapore. Đến lúc đó, cô đã làm mẹ và quyết định rời khỏi vị trí công tác hiện tại, bởi việc phải đi công tác liên tục khiến cô không thể hoàn thành tốt trách nhiệm của người mẹ. Bởi các yêu cầu như vậy có thể làm méo mó cuộc sống cá nhân của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được những đòi hỏi của vai trò mà mình đảm nhận, đặc biệt là khu vực được chỉ định. Chúng ta có thể đi công tác, nhưng chỉ trong vùng lân cận, và tần suất đi công tác phải giảm đi. Khi mở rộng sự nghiệp của mình ra phạm vi khu vực hay thậm chí là toàn cầu, chúng ta có thể cũng muốn lựa chọn các vùng hoặc quốc gia được đánh giá cao về ngành nghề mà chúng ta đang theo đuổi. Nếu quan tâm đến ngành thời trang, Paris và Nhật Bản là các kinh đô thời trang đáng để đặt chân tới. Nếu làm việc trong ngành công nghệ thông tin, thung lũng Silicon đã được chứng minh là đích đến lý tưởng. Tùy thuộc vào mục tiêu cuối cùng của mình, cũng như các điểm mạnh và điểm yếu của ngành công nghiệp liên quan ở mỗi quốc gia, chúng ta có thể đưa ra quyết định được tính toán cẩn thận về phạm vi địa lý mà chúng ta muốn hoạt động trong đó. Sự thỏa mãn ngay tức thì, tiền. Có một câu nói khuôn sáo thế này: tiền làm cho thế giới xoay tròn. Đúng vậy không? Mặc dù tiền chỉ là công cụ để trao đổi hàng hóa và dịch vụ, nhưng dường như nó đã trở thành nền tảng của xã hội. Công việc là tiền thuê mà chúng ta phải trả để sống trên hành tinh này. Dù câu nói này chỉ mang ý nghĩa đùa vui, nhưng dường như nó lại chứa đựng một vài sự thật đúng với hầu hết chúng ta. Với các hóa đơn phải trả, các khoản thế chấp phải thanh toán và những sở thích phải tốn tiền nuôi dưỡng, xem ra hầu hết chúng ta đang làm việc vì tiền. Trên phương diện xã hội, khái niệm tồn tại từ xưa vì việc trì hoãn sự thỏa mãn, nghĩa là kiên trì chờ đợi để đạt được điều gì đó mà mình mong muốn và đã đang cần biến mất. Trong thời đại những tin nhắn, email được gửi và nhận ngay tức thì, các khóa học cấp tốc, thức ăn nhanh và nguồn thông tin thừa thải luôn sẵn có trên Google, chúng ta trở thành một phần của xã hội đang chạy theo xu hướng thỏa mãn ngay tức thì, nghĩa là chúng ta muốn cái gì thì phải có ngay cái đó. Trong lực lượng lao động, vấn đề này phổ biến hơn những người lao động trẻ tuổi. Theo một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây tại Singapore, 7 trong số 10 người lao động độ tuổi từ 19 đến 30 cảm thấy nhảy việc là việc chuyện bình thường, bởi họ tìm kiếm sự công nhận và thỏa mãn ngay tức thì ở nơi làm việc. Trong một cuộc khảo sát khác được tiến hành tại Singapore, chuyên gia tuyển dụng hay tiết lộ 39% số người được hỏi nói rằng họ đang tìm kiếm một công việc mới với mức lương cao hơn. Với những ai dành nhiều mối quan tâm đến việc duy trì một công việc để tạo dựng sự nghiệp, thương lượng để đạt được vị trí có lương thưởng bằng tiền mặt cao nhất dường như là con đường thích hợp để đi. Xét cho cùng, tiền chỉ là một trong những dạng phần thưởng hữu hình trong công việc. Nhưng điều đó có thật sự đúng? Liệu chúng ta có nên đưa ra các quyết định chỉ căn cứ vào lợi ích tiền bạc? Liệu chúng ta có nên bỏ qua những ưu đãi chăm sóc sức khỏe hấp dẫn hay thời gian nghỉ phép hàng năm thoải mái để đổi lấy tiền bạc? Chúng ta có tận hưởng những lợi ích ngắn hạn của việc có mức thu nhập cao, nhưng còn các lợi ích dài hạn đến từ một sự nghiệp viên mãn và việc đạt được mục tiêu cuối cùng thì sao? Bởi tiền bạc đã trở thành một động cơ thúc đẩy rõ ràng. Nhiều người trong số chúng ta sử dụng tiêu chuẩn về mức lương thưởng làm lý do chính để lựa chọn vị trí này thay vì vị trí khác, và công ty này thay vì công ty khác. Mặc dù biết rằng tiền không phải là tất cả, nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn cần phải dành cho nó sự quan tâm xứng đáng. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho luận điểm có nhiều hơn không phải lúc nào cũng là tốt hơn. Thêm một ít đô la nữa. Cha mẹ John quản lý các căng tin ở một trong những trường đại học danh tiếng tại Singapore. John là con trai duy nhất trong gia đình và luôn ấp ủ suy nghĩ ngày nào đó sẽ sở hữu doanh nghiệp riêng. Cha mẹ John dành số tiền tiết kiệm cả đời gửi anh ta tới Anh học quản trị kinh doanh. Sinh ra là một người đầy tham vọng, John đã tính toán sẽ bắt đầu tự kinh doanh khi ra trường. Với 10.000 đô la vay vốn từ cha, John bắt đầu việc kinh doanh trà sữa trân châu gần một trung tâm thương mại ở khu trung tâm với hai đối tác khác. Nhưng vì nghiên cứu thị trường không kỹ, gặp phải cạnh tranh gay gắt, cũng như chi phí thuê mướn tăng vọt nên công việc kinh doanh thất bại và John bất đồng với các đối tác. Trong năm tháng tiếp theo, John thất nghiệp và có thể nói đó là một trong những giai đoạn khổ sở nhất trong đời anh ta. Tiếp sau đó, một bạn học trước đây giới thiệu John vào mạng lưới bán hàng đa cấp, tiếp thị các sản phẩm bổ dinh dưỡng. Bị mê hoặc bởi mô hình này, John vay mượn bạn bè 3.000 đô la để đặt đơn hàng đầu tiên. Sau một số thành công, anh ta bắt đầu đặt nhiều hơn để đủ điều kiện lên cấp nhằm hưởng mức hoa hồng cao hơn và có nhiều đại lý cấp dưới hơn. Đến lúc này, lượng hàng tồn của John đã lên đến 10.000 đô la. Nhưng anh ta lại không thể lập tức bán hết số hàng này. Tuyệt vọng vì lượng hàng tồn quá lớn, John cố gắng trả lại một ít cho các đại lý cấp trên, nhưng kết quả nhận được chỉ khiến anh ta mất đi vài ba tình bạn. Sau vài năm, John rời mạng lưới bán hàng đa cấp mà hầu như chẳng có chút tiền tiết kiệm nào. Ở tuổi 30, John được một khách hàng cũ giới thiệu cho công việc nhân viên bán dược phẩm. Đến năm thứ hai, John đã vượt định mức bán hàng và nhận giải thưởng President Club. Khi một công ty đối thủ đề nghị mức thù lao cao hơn 1.000 đô la, John đã không hề do dự mà chuyển ngay sang công ty đó. Nhưng công ty này mới thành lập và thương hiệu của nó vẫn còn rất xa lạ với thị trường. Sau 2 năm làm việc không mấy hiệu quả, cuối cùng John cũng mất việc. Đến lúc này, John đã 33 tuổi và hầu như chẳng có thành tích gì. Vì không có hướng đi nào khác, cuối cùng anh ta quyết định tới giúp việc một trong các canh tin của cha mình. Publius Sirius, tác giả người La Mã sống vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đã nói: nợ nần là nô lệ của tự do. Chúng ta cần hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại của mình. Khả năng đứng vững về tài chính là một yếu tố nền tảng hình thành phương trình rủi ro. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá nó trong quá trình đưa ra quyết định. Ít lâu trước đây, tôi gặp một khách hàng nước ngoài vừa phải đối mặt với quyết định cắt giảm nhân sự đột ngột của công ty anh. Do anh đã giữ vị trí quản lý cấp cao ở công ty trước đây nên đương nhiên chúng tôi phải tìm kiếm những vị trí quản lý cấp cao khác nhau ở các ngành nghề liên quan để làm lựa chọn tiềm năng cho anh. Vì kiểm tra tình hình tài chính ứng viên là một phần của chương trình chuyển đổi nghề nghiệp nên tôi đã thuê một nhà hoạch định tài chính thực hiện dịch vụ này. Do vấn đề bảo mật thông tin, tôi không được tham gia cuộc thảo luận giữa họ và sẽ chỉ nhận được cảnh báo rủi ro từ nhà hoạch định tài chính sau đó. Sau mỗi cuộc tư vấn, anh ta sẽ ghi dấu cho tôi để tôi biết tình hình tài chính hiện tại của ứng viên như thế nào. Một ngón tay được giơ lên có nghĩa là ứng viên có đủ lượng tiền dự trữ để sống trong vòng một năm nếu không có thu nhập trong khoảng thời gian này. Hai ngón tay giơ lên tương ứng với 2 năm và cứ tiếp tục theo quy tắc đó. Với trường hợp ứng viên này, nhà hoạch định tài chính giơ lên 3 ngón tay. Vì thế đương nhiên tôi nghĩ rằng tình hình tài chính của anh ấy rất ổn và anh ta không cần phải gấp gáp tìm việc. Nhưng bạn hãy tưởng tượng xem tôi đã sốc như thế nào khi nhà hoạch định tài chính nói: Ken, không phải 3 năm mà là 3 tháng. Khi tôi nói với ứng viên rằng hầu hết những vị trí mà anh ấy hứng thú đều quá khó để đạt được, anh đã bật khóc và giải thích rằng mình vừa trải qua một cuộc ly hôn tốn kém và chi phí pháp lý đã rút cạn nguồn tài chính ít ỏi mà anh có. Vì vậy tôi khuyên anh nên thực tế hơn và cuối cùng anh đã chấp nhận một vị trí thấp hơn vị trí trước kia một chút. Khi tồn tại những vấn đề dai dẳng đối với tình hình tài chính, chúng ta có ít sự tự do để lựa chọn hơn. Trên thực tế, chúng ta có thể bị cám dỗ bởi các lợi ích về tiền bạc và đưa ra quyết định mà chỉ dựa trên điều đó như đã được đề cập ở phần trước. Mặt khác, chúng ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn nếu không nợ nần gì. Nếu chúng ta không thành công, chúng ta đang đối mặt với nguy cơ thất bại. Và đôi khi chính lúc chúng ta chấp nhận những rủi ro có tính toán lại là thời điểm chúng ta khởi động sự nghiệp của mình. Tóm tắt, có 3 loại rủi ro căn bản liên quan đến quá trình hoạch định mỗi bước chuyển trong sự nghiệp, bao gồm quy mô của công ty, phạm vi địa lý của công việc và các lợi ích tài chính. Tùy vào việc chúng ta đang ở giai đoạn phát triển nào của sự nghiệp và mục tiêu cuối cùng là gì, mà các công ty với quy mô khác nhau sẽ phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Dựa vào ngành nghề mình đã làm, chúng ta có thể chọn mở rộng tầm nhận thức bằng cách theo đuổi những ngành nghề này ở các khu vực phát triển hoặc thị trường quốc tế để trao dồi kỹ năng và có thêm nhiều trải nghiệm. Dựa vào những ưu tiên cá nhân, Chúng ta phải đảm bảo rằng thời gian dành cho việc di chuyển qua lại giữa các vùng địa lý không gây trở ngại cho cuộc sống cá nhân của chúng ta. Mức lương cao hơn không hẳn đã là tốt hơn. Nếu theo đuổi một công việc đơn thuần chỉ dựa trên lợi ích tiền bạc, chúng ta có thể sẽ nhảy hết từ công ty này đến công ty khác và bỏ lỡ lợi ích dài hạn từ việc đạt được mục tiêu cuối cùng. Chương 8. Khả năng. Cứ như thể núi đồ mặc mùa đông và chiếc áo len Emmy đang tay chưa chiếm đủ chỗ trong chiếc vali nhỏ bé của tôi. Emmy còn nhồi nhét thêm rất nhiều loại đồ gia vị địa phương và hoa quả đóng hộp vào bất cứ ngóc ngách nào mà cô ấy cảm thấy có thể nhét được. Đầy tràn với đống hành lý dư thừa, chiếc vali căng lên hết cỡ, khiến những chiếc đai kim loại không thể bập vào với nhau dù tôi đã đè người lên vali. Sau nhiều vòng đánh vật với chúng, đám đai kim loại cứng đầu cứng cổ của chiếc vali Samsonite mới chịu đầu hàng với một tiếng tách vang lên. Sau một tuần ở Singapore, cuối cùng tôi cũng phải trở về Thượng Hải vào cuối buổi sáng ngày Chủ nhật. Từ buổi chiều hôm trước, những cảm xúc trào dâng ban đầu đã dần dần lắng xuống, nhường chỗ cho bầu không khí u trầm bao trùm cả căn nhà. Lúc nắm tay kéo chiếc vali và kéo nó đi, tôi không thể không cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Ít ngày trước, tôi đã ấp ủ một kế hoạch kinh doanh, nhưng những nỗ lực của tôi rõ ràng là vô ích. Amy nói đúng, mình hầu như không biết gì về việc điều hành một doanh nghiệp. Khi tôi chuẩn bị rời nhà để đến sân bay, Amy và tôi trao nhau những lời từ biệt buồn bã lần cuối. Ngay lúc đó, chiếc BlackBerry bỗng bột ngột vang lên một giai điệu sôi nổi vui vẻ. Cứ như thể nó chẳng may mãi để ý đến tâm trạng phiền muộn của tôi lúc này, đó là Wait. Chào Ken Jong, cậu vẫn ở Singapore chứ? Chất giọng cao và rõ của Wait vang lên thay thế chiếc tiếng chuông lúc trước. Chào cậu, tớ sẽ tới sân bay bây giờ. Chuyến bay của tớ cất cánh lúc 3 giờ chiều. Tôi đáp với giọng bơ phờ. Được rồi, tớ sẽ tới sân bay ngay. Tớ xin khoảng nửa giờ của cậu bởi tớ có một đề xuất kinh doanh muốn nói. Quay năn nỉ với cử nghi khí quan trọng. Tôi sẽ gọi cho cậu nghi khi đến đó. Thưa ngài, cà phê của ngài đây. Một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên từ người thu ngân phía sau khi cô đưa cho tôi cốc cà phê nóng. Ngoại trừ tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng, tiếng bánh xe hành lý mài xuống nền đá cẩm thạch cứng thỉnh thoảng vang lên và tiếng nói chuyện râm ran, sân bay gần như chìm trong yên lặng. Giữa lúc ngồi chờ quay tại một quán cà phê trong sân bay, tâm trí tôi bỗng rộn lên khi nhớ lại những lời anh đã nói. Liệu đây có thể là cơ hội thật sự để mình được làm chủ một doanh nghiệp không? Kim Dân, xin lỗi vì đã đến muộn, tớ đã lao đến đây nhanh nhất có thể. Quay xin lỗi không ngừng khi thả người rơi ịch xuống chiếc ghế dày bọc vải nhung lông cạnh bàn. Tôi mỉm cười vui vẻ ngồi thẳng người dậy để chờ nghe đề xuất kinh doanh của Quay với tâm trạng mong đợi. Kiên Dân, tớ đã mấy lần nghĩ đến chuyện mở rộng công việc kinh doanh quần áo của tớ sang Trung Quốc. Sau khi biết được các thành tích marketing cũng như những hiểu biết của cậu về thị trường Trung Quốc trong lần chúng ta tình cờ gặp nhau hôm trước, tớ đang nghĩ chắc hẳn cậu là món quà trời ban cho tớ. Tớ tin rằng cậu sẽ là đối tác lý tưởng để cùng kinh doanh. Cậu nghĩ thế nào? Quay nói một hơi với vẻ hào hứng trong lúc ngã người về phía trước chăm chú nhìn tôi. Dù cảm giác hưng phấn đang dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền. Giữa cảm giác phấn khích đó, tôi cũng cảm thấy một suy nghĩ về sự không chắc chắn đang ngấm ngầm len lỏi trong tâm trí mình và lờ mờ hiện lên. Mình phải thảo luận việc này với Emmy. Giữa mình và Emmy thì cô ấy lý trí điềm tĩnh hơn. Tớ thích ý kiến của cậu, nhưng tớ cần thêm thông tin để đưa ra quyết định, và chắc chắn tớ muốn nói với Emmy về việc này. Tôi nói sau khi thận trọng suy tính. Tất nhiên rồi, quay thốt lên như thể đó là suy nghĩ tự nhiên nhất trên thế giới với sự nhẹ nhõm trong giọng nói. Tớ sẽ gửi mail thông tin cho cậu và cậu có thể trả lời tớ sau đó. Tớ cũng muốn có một đối tác tận tâm. Khi chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc tự kinh doanh và những tác động tiềm tàng của nó đối với cuộc sống của tôi. Trong lúc đó, tâm trí tôi chờn vờn suy nghĩ về việc được thăng chức trở thành giám đốc điều hành sắp diễn ra. liệu mình đã sẵn sàng để từ bỏ cơ hội đó chưa? Những gì chúng ta có, thành công là vận dụng được tối đa những khả năng chúng ta có, được định nghĩa là kỹ năng, kiến thức, tài năng thiên bẩm hay có được qua học hỏi. Khả năng của ta được xem như tài sản vô hình mà chắc chắn sẽ được đánh giá cao tại tất cả các tổ chức, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của chúng ta. Khả năng hàm chứa những kỹ năng được trau dồi trong đời sống cá nhân và công việc, những kiến thức thu được qua giáo dục hoặc đào tạo cùng những tài năng mà chúng ta sinh ra đã có. Để công việc thể hiện được bản thân mình, chúng ta phải hiểu rõ chính mình. Bên cạnh việc biết và cải thiện những hạn chế, chúng ta còn phải nhận ra điểm mạnh của mình khi đưa ra các chọn lựa để tạo nên một sự nghiệp xứng đáng. Mặc dù quan trọng như vậy, nhưng các kỹ năng, kiến thức và thậm chí tài năng lại thường không được xem trọng khi hầu hết chúng ta không dành thời gian để suy nghĩ xem bản thân phải thể hiện những gì và có thể làm gì với khả năng của mình. Khi dễ dàng bắt đầu mọi việc với khả năng của bản thân, chúng ta thường không nhận ra giá trị của nó. Chỉ vì thành thạo trong một số công việc nhất định mà chúng ta mặc định rằng tất cả những người khác cũng có khả năng làm các công việc đó. Một lý do khác thường khiến chúng ta không biết đến khả năng của bản thân là vì không nhận được đủ những phản hồi tích cực về nó. Thường thì chúng ta có xu hướng công nhận khả năng của mình dựa trên ý kiến từ người khác, dựa trên quan niệm hạn chế của bố mẹ, giáo viên, cấp trên và thậm chí là xã hội. Chúng ta dứt khoát cho rằng mình chỉ có thể làm được việc này hoặc không thể làm được việc kia. Bởi hầu hết mọi người đều bị định hướng bởi các phản hồi từ người khác, nên chúng ta có xu hướng hạ thấp tầm quan trọng của các khả năng mình có khi chúng ta không được đánh giá tích cực. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Trên thực tế, mỗi người sẵn có những khả năng vượt xa những gì thừa nhận, và nhìn chung những khả năng này không giống bất cứ ai khác. Theo Malcolm Forbes, cụ chủ bút của tạp chí Forbes, hiện được điều hành bởi con trai của ông là Steve Forbes, thì khả năng sẽ không bao giờ bắt kịp yêu cầu đối với nó. Khi các nền kinh tế mở rộng, yêu cầu đối với lao động lành nghề cũng tăng cao, dẫn đến tình trạng khan hiếm lao động ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở thị trường trọng điểm của châu Á. Theo những phát hiện mới từ khảo sát thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh của khu vực châu Á, được tiến hành bởi GPS vào năm 2008 tại 12 thị trường với 1.201 nhà lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có 100 doanh nghiệp đặt tại Singapore, thì 53% số người trả lời nói rằng sự thiếu hụt lao động lành nghề là một trở ngại đối với quá trình hoạt động của công ty họ. 50% số người trả lời coi việc giữ chân những nhân viên có trình độ là một trong ba mối lo hàng đầu. Mối lo như vậy được ghi nhận rõ ràng tại Úc và Trung Quốc với tỷ lệ lần lượt là 66% và 64%, trong khi con số này dừng ở mức 38% tại Singapore. Đối với việc xây dựng sự nghiệp, không có công cụ nào mạnh hơn là phát hiện và phát triển những khả năng của mình. Bằng cách nhận ra những khả năng đó, chúng ta có thể đưa ra các quyết định tốt hơn hướng tới một sự nghiệp mà trong đó ta có thể trở nên vượt trội. Chúng ta còn có thể quyết định tham khảo các khóa học liên quan và các buổi hội thảo cần thiết để phát triển kỹ năng và kiến thức, nhờ đó xây dựng con đường sự nghiệp trên một nền tảng vững chắc là khả năng của chính mình. Kỹ năng. Đừng mang nhu cầu mà hãy mang kỹ năng của bạn tới thị trường. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy nói với bác sĩ, đừng nói với thị trường. Nếu bạn cần tiền, hãy đi tới ngân hàng, chứ đừng đi tới thị trường. Từ những quan niệm trên của Jim Tron, một doanh nhân, tác giả và diễn giả tạo động lực nổi tiếng, có thể thấy rằng các kỹ năng là tài sản quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất mà chúng ta đem tới nơi làm việc. Mọi người đều có những kỹ năng của riêng mình. Chúng ta không thể sống cả đời mà không thành thục ít nhất một vài kỹ năng, được định nghĩa là khả năng hay kiến thức đặc biệt giúp cho một người có thể thực hiện tốt một hoạt động. Những kỹ năng là sự phản ánh tiềm năng và năng lực của chúng ta trong một công việc liên quan. Về cơ bản, kỹ năng hình thành nên các đơn vị cấu trúc thiết yếu cho công việc của chúng ta. Nếu có nhiều kỹ năng hơn, Dường như chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn để thể hiện hoặc chứng tỏ với nhà tuyển dụng, và nhờ đó có thể kiểm soát tốt hơn vận mệnh sự nghiệp của mình. Trong môi trường công việc, các kỹ năng chúng ta sở hữu thường được chia thành hai loại: kỹ năng cứng là kỹ năng có thể đào tạo, và kỹ năng mềm là kỹ năng không thể đào tạo. Trong khi kỹ năng cứng là các kỹ năng mang tính chuyên môn và được sử dụng cho một công việc cụ thể đòi hỏi phải được đào tạo, thì kỹ năng mềm lại là những kỹ năng cá nhân bắt nguồn từ các đặc điểm tính cách bẩm sinh và được hình thành từ các lĩnh vực đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, kỹ năng cứng như kỹ năng giao thức mạng và kỹ năng y khoa có thể quan sát và đo lường được, thì kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, quản lý, lãnh đạo và kết nối lại khó có thể quan sát, định lượng và đo lường được. Vì có rất ít thứ để thể hiện, hầu hết những người mới tốt nghiệp bắt tay vào công việc đầu tiên của họ dựa trên nền tảng là các kỹ năng mềm để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng tiềm năng. Nhưng bởi vì những kỹ năng như vậy rất khó để định lượng, nên chúng ta không thể chỉ đơn giản nói với người khác là chúng ta trung thực, chu đáo và có phẩm chất lãnh đạo. Vậy làm thế nào để thể hiện được kỹ năng mềm của mình thay vì máy móc liệt kê chúng? Tôi cho rằng một trong những cách hiệu quả nhất là kể chuyện. Không chỉ hiệu quả với những người mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm làm việc, kể chuyện còn là cách thể hiện kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của những người ở vị trí quản lý điều hành. Một headhunter tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí giám đốc tài chính của một tập đoàn dầu khí và cuối cùng chốt được 3 người, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Sau mấy vòng phỏng vấn nghiêm ngặt, vị quản lý nhân sự của tập đoàn quyết định chọn người phụ nữ cho vị trí đó. Khi một người bạn của tôi dò hỏi lý do của quyết định đó, vị quản lý nói rằng chính câu chuyện của phụ nữ đã thuyết phục ông. Câu chuyện như sau: đó là thời điểm quý tài chính của tôi sắp kết thúc và tôi giật mình thức giấc giữa đêm khuya để rồi nhận ra đã 2:30 sáng. Tôi chợt nhớ nhân viên của mình vẫn đang ở văn phòng để cố gắng giải quyết công việc từ trên tổng giao xuống khi thời hạn phải hoàn thành đã cận kề. Để nâng cao tinh thần cho anh em, tôi mặc quần áo và đi tới khu Rayland mua đậu hũ và đậu hũ chiên, những món ăn họ yêu thích. Chỉ sau khi nhìn thấy mọi người vui vẻ ăn khuya, tôi mới an lòng và đi về nhà. Mặc dù đây là câu chuyện đơn giản, nhưng qua đó ứng viên này đã khéo léo truyền tải được những kỹ năng mềm mà cô có. Qua việc mô tả các hành động của mình, cô đã chứng minh sự quan tâm với các nhân viên, sự tận tụy với công việc cũng như mức độ trách nhiệm cao khi trong vai trò một người đồng đội. Hầu hết ứng viên đều xem nhẹ việc kể chuyện, nhưng tình huống trên có thể thấy nó có sức mạnh đến dường nào. Chúng ta cần những kỹ năng mềm liên quan để bổ trợ cho các kỹ năng cứng, cũng như để tạo nên bước tiến cho sự nghiệp của mình. Liệu có phải tất cả những nhân viên bán hàng giỏi đều nhất thiết phải là quản lý bán hàng giỏi? Hầu hết những người đang làm trong ngành nhân sự sẽ không đồng ý với điều đó. Trong khi một nhân viên bán hàng giỏi làm việc trên góc độ cá nhân, anh ta bán hàng để kiếm hoa hồng cho chính mình, thì một quản lý bán hàng lại cần làm việc trên góc độ tập thể. Mặc dù một nhân viên bán hàng giỏi thể hiện khả năng thiên bẩm thấy rõ trong việc bán hàng, nhưng có thể anh ta lại thiếu các kỹ năng quản lý nhân sự mà một quản lý bán hàng phải có. Là những kỹ năng không mang tính đặc thù công việc, có thể chuyển từ công việc này sang công việc khác bất kể chúng ta từng ở vị trí nào. Kỹ năng mềm giúp chúng ta có được một phạm vi lựa chọn nghề nghiệp rộng và tỏ ra rất hữu ích khi chúng ta thực hiện những thay đổi căn bản đối với sự nghiệp của mình. Tài năng. Trong khi chúng ta có được kỹ năng qua học hỏi, thì tài năng lại là những khả năng cá nhân bẩm sinh hoặc những gì tự nhiên chúng ta đã có thể làm tốt. Điều quan trọng là không được nhầm lẫn giữa kỹ năng và tài năng. Chúng ta có thể không mấy thích thú với việc sử dụng các kỹ năng mình đã phải khổ công mài dũa, nhưng thường lại hào hứng với các lĩnh vực mà chúng ta có tài năng. Nói một cách đơn giản, chúng ta thích làm những việc mà tự nhiên chúng ta có thể làm tốt so với những việc chúng ta phải được dạy mới làm được. Đặc biệt, chúng ta có xu hướng phát triển tốt nhất trong lĩnh vực mà mình đam mê và có tài năng bẩm sinh. Dưới đây là câu chuyện mà dạo trước tôi được nghe từ một người bạn trong nhóm chơi golf. Anh ấy và vợ được một trường âm nhạc danh tiếng mời đến dự buổi lễ tốt nghiệp lớp piano mà cậu con trai 4 tuổi của họ theo học. Người bạn tôi và vợ tới tham dự buổi lễ với vẻ mặt rạng ngời vì tự hào, đem theo niềm hy vọng lớn lao sẽ được chứng kiến tài năng đặc biệt của cậu con trai. Từng người một, các cô bé, cậu bé biểu diễn bằng piano những bản nhạc của các ca khúc thiếu nhi từ London Bridge đến Mary Has a Little Lamb.